Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912 mẫu tử. Chương 912 mẫu tử. Hừ, gia hỏa này so với ta dự đoán còn muốn chỉ độn. Frieza lúc ban đầu rất cẩn thận, nhưng ma nhân đối với chính mình hấp thu năng lực quá mức tự tin. Căn bản không phát hiện Frieza hiện tại có được tự do hành động năng lực, vũ trụ đế vương như là cái. Có lễ phép khách nhân, một mình ở ma nhân cái này hàng xóm ra tham quan. Làm khách, thỉnh thoảng lời bình hai câu, ma nhân trong khoảng thời gian này hấp thu không ít cường giả. Có mấy cái Frieza còn nhận thức tâm linh cũng không thuần khiết kia Namek người chiến sĩ. Gọi là gì tới, nhớ kỹ hình như là kêu tát Âu nội ngươi. Hừ, cự tuyệt ta mời chào ngu xuẩn, u, gia hỏa này cũng thật cường tráng. Đây là cái kia lợn rừng tiến sĩ. Gì, người này là ai? Frieza ở ma nhân trong cơ thể nhìn đến một cái cực kỳ độc đáo cái kén, bình thường. Cái kén chỉ biết lộ ra một khuôn mặt, thân hình toàn bộ bao vây. Sau đó trong cơ thể năng lượng bị ma nhân cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu. Cho đến cuối cùng bị hoàn toàn hút khô, trước mắt cái này bày biện ở nhất trung tâm vị trí cái kén. Bất đồng, bên trong bao vây lấy một nữ nhân. Nữ nhân non nửa cái thân hình cùng một cánh tay đã từ cái kén tránh thoát ra tới, Frieza khóe môi. Treo lên cười lạnh, vẻ mặt tò mò mà nhìn qua đi, nữ nhân không nghĩ tới ma nhân trong cơ thể còn có loại này tới, đi bộ. Người rảnh rỗi. Một chút sững sờ ở nơi đó, ngươi là người nào? Frieza hỏi, nữ nhân nói cực kỳ thuần thục nói. Ngươi hảo, người trẻ tuổi, ta là Tây Giới Vương Thần Lai La. Ta cũng chưa chết, như ngươi chứng kiến, ta bị ma bư cấp hấp thu nếu ngươi nguyện ý giúp ta. Ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ ta giới vương thần giới cùng sở hữu bảo vật Tây Giới Vương Thần. Frieza đánh giá đối phương, Lai La hiện tại là 7 cái tàn hồn hợp mà làm một trạng thái. Có tàn hồn khi ký ức, đúng vậy. Trên người của ngươi hơi thở tựa hồ không phải thứ 6 vũ trụ người. Ta tàn hồn giống như nghe nói qua tên của ngươi. Frieza, đúng không? Lai La cười nói, lại nói tiếp, ta còn nhận thức phụ thân ngươi kinh câu đâu. Phụ thân ngươi tưởng lấy ta làm vợ, bất quá cuối cùng hôn lễ. Đáng chết, này bộ phận ký ức như thế nào chỗ trống một mảnh. Ân, ta nhớ rõ hôn lễ giống như bị một cái gọi là Nappa người Saiya cấp phá hủy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, giống như còn có một cái gọi là Vegeta ra hỏa, Frieza sửng sốt. Nappa, Vegeta, người nói chính là ta nhận thức cái kia Nappa cùng Vegeta sao? Ở dị quốc tha hương, nghe được người quen tên. Hắn không có nhiều ít xúc động, càng không chuẩn bị nhận Lai La đương mẹ, hắn liền cha đều không nghĩ nhận, hắn rất có lễ phép mà dò. Hỏi, giới vương thần đại nhân, ta phi thường tưởng trợ giúp ngài thoát vây, nhưng ngài cũng thấy được, thân thể của ta bị thù địch phá hủy hơn phân nửa. Hiện giờ chỉ còn như vậy một bức tàn phá, vô năng máy móc thân hình. Ta là cỡ nào tưởng khôi phục thân thể của mình a, Lai La biết tiện nghi nhi tử tưởng cùng chính. Mình làm giao dịch, nàng đương nhiên không nghĩ bị ma nhân hoàn toàn hấp thu. Rời đi cái kén, lúc sau chạy trốn chính là duy nhất lựa chọn, nguyên bản nàng kế hoạch là ẩn nấp thuật cùng truyền. Tống thuật, hiện tại Frieza xuất hiện, cho nàng một loại tân lựa chọn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cho tiện nghi nhi tử, giúp chính mình hấp dẫn lực chú ý a, Lai La chỉ. Vào bốn phía, người trẻ tuổi, chính ngươi liền đang ở bảo khố giữa. Chỉ là ngươi không biết sử dụng phương pháp mà thôi. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Nơi này năng lượng hoàn toàn có thể cho ngươi khôi phục huyết nhục chi thân. Càng có thể đem tiềm lực của ngươi thành lần mà khai phá ra tới, mắt thấy có thể có lợi. Frieza lập tức thay đổi một bức sắc mặt. Mẫu thân đại nhân, ta đầy yêu cầu như thế nào làm đâu? Lai La kiến thức cũng đủ phong phú. Nàng nghĩ nghĩ, thực mau sẽ dạy cấp Frieza một cái biện pháp. Ta dạy cho ngươi một bộ bí thuật. Khả năng có điểm đau. Trước một chút đem ngươi máy móc thân hình tá rớt. Lại dùng chung quanh ma nhân huyết nhục tới bổ dưỡng. khôi phục chính ngươi thân thể, Frieza cắn răng hàm sau. Ta không sợ đau, chỉ sợ giống con kiến giống nhau chết ở cái này địa phương quỷ quái, chúng ta đây này liền bắt đầu. Đi, không biết ma nhân khi nào sẽ chú ý tới chúng ta động tác nhỏ. Để lại cho chúng ta mẫu tử thời gian phi thường đoạn, a. Tôi, ma bư cảm thấy dạ dày có điểm không thoải mái. Trong bụng một trận mấp máy. Cuối cùng trực tiếp phun ra một khối kim loại tài chất xương đùi đầu. Hắn có điểm há hốc mồm. Đây là gì ngoạn ý? Khi nào đến chính mình trong cơ thể? Thực mau hắn liền nghĩ đến vừa mới bị hấp thu đi vào Frost, tên kia thế nhưng là cái người máy. Khó trách ta một chút tăng lên đều không có. Thật là xui xẻo, hắn bên này liên tục phun ra một đống lớn xương bả vai. Xương sườn, rất nhiều kim loại bộ kiện. Cuối cùng còn có nửa cái bị ăn mòn thật sự nghiêm trọng sọ, hắn đối Frost một trận khinh bỉ. Rách nát ngoạn ý, lãng phí chính mình thời gian cùng dịch dạ dày. Frieza cùng Layla, mẫu tử, hòa thuận vui vẻ tương ngộ trường hợp bên ngoài người căn bản nhìn không. Tới, ở số 18 cùng Krillin trong mắt, chính là ma bư vẻ mặt kiêu ngạo. Lúc sau phun ra đủ loại kim loại linh kiện, hai người liếc nhau. Ý tưởng không sai biệt lắm. Trở về cấp thứ 7 vũ trụ báo cái tin. Lúc sau ngồi xem bọn họ ở thứ 6 vũ trụ loạn chiến liền xong việc, hai người kêu lên bị ma nhân sợ. Tới mức thẳng run run Kibito, lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị rời đi viên tinh cầu này. Phản hồi thứ 7 vũ trụ, còn không đi ra hai bước. Liền cảm thấy dưới chân rung mạnh, là động đất sao? Bọn họ nhìn về phía nơi xa, liền khách khí tinh người thành thị cùng không cảng nội phương tiện đều ở tùy theo chấn động. Krillin càng là ngạc nhiên mà chỉ vào không trung, số 18 ngơ ngác mà ngẩng đầu xem. Liền thấy bên này ban đêm ba viên ánh trăng đều tại đây một khắc biên độ cực đại mà đong đưa. Trong đó một viên ánh trăng giống như đều nứt ra rồi, đây là xảy ra chuyện gì? Số 18 theo bản năng hỏi bên người Krillin, Krillin vẻ mặt mê mang. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Bọn họ nhìn về phía Kibito. Kibito cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết ra chuyện gì, ma giới vương thần Mechikabura mượn dùng. Ma giới cùng đệ thập vũ trụ chiến tranh. Rốt cuộc thu thập tới rồi cũng đủ nhiều năng lượng. Khởi động cái kia bị hắn xưng là ám hắc thần long đồ vật, thứ này chính là cái bản lậu sản phẩm. Xuất hiện khi hình rồng hư ảnh có vẻ rất mơ hồ, đầy mặt nếp nhăn. Già nua vô cùng Mechikabura đối với ám hắc thần long vung tay lên, Dabura muội muội đã sớm đầu nhập vào ma giới vương thần Tô Hoa cất bước đi ra, nàng trong tay dẫn theo một cái điêu. Khắc hoa lệ hoa văn kim loại bình. Lúc này Ninh Động bắt tay, mở ra bình, một đạo kim quang thuận thế tiến vào ám hắc thần long trong cơ thể, đây là siêu cấp thần long thần. Lực. Ino dựa vào siêu cấp thần long trở thành giới vương thần. Nàng năng lượng thiên nhiên liền mang theo một tia thuộc về siêu cấp thần long lực lượng. Tô Hoa cùng một đám thiên giới ma đạo sư dùng sa luân chiến phương thức. Từ Ino bên kia hấp thu tới rồi một bộ phận tán giật năng lượng. Lúc sau từ này đó năng lượng chung lấy ra này một tia siêu cấp thần long thần lực ám hắc thần. Long đạt được này một tia thần lực sau. Nháy mắt trở nên ngưng thật lên. Nó thanh âm nặng nề, như là sét đánh giống nhau. Gom đủ ám hắc long châu, Mechikabura đánh gãy nó lời dạo đầu. Thiếu rong dài, ta có hai cái nguyện vọng. Đệ nhất, làm ta khôi phục thanh xuân, ám hắc thần long gật gật đầu. Nguyện vọng này rất đơn giản. Tấu chương xong, hết chương.